Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, phun ra. Mặt khác, bởi vì thân thể tố chất của hắn tăng vọt, để cho hắn một loạt liên quan kỹ năng, đều tự động được tăng lên. Cái thứ nhất, chính là ma hồn chi thể. Đã từ lúc trước huyền thiết sơ cấp tấn cấp đến huyền thiết trung cấp, toàn bộ thuộc tính tăng cường đạt tới 300%. Nó khác các loại hiệu quả cũng là đã nhận được không ít đề thăng. Những kỹ năng khác, giống như ma hồn chi nhãn, toàn kình, cuồng bạo, nguyên lực bạo phát chờ một chút, đều tăng lên không ít, mà rất khiến Lý Đại Hổ xem trọng, chính là ma hồn biến, thăng cấp. Hiệu quả mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng mà có thể cùng hắn hợp, thể hồn khế sinh vật. Đã từ trước một cái, biến thành hai cái, đơn chỉ cần điểm này, mang tới thay đổi cũng đã có thể nói khủng bố. Đừng quên, hắn, pháp, tương chi thân, chính là lấy thi triển trước thực lực làm trụ cột. Bây giờ ta, tuy rằng khả năng vẫn không phải huyết lệ đối thủ, nhưng mà cũng sẽ không bị đối phương một chiêu miểu sát đi. Tra xét xong thay đổi của mình sau đó, Lý Đại Hổ không nhịn được lẩm bẩm, nên đi ra rồi, tự nói qua đi. Hắn điều chỉnh mình một chút tâm tình kích động, tâm niệm vừa động, cả người biến mất tại chỗ. Đại Hổ ca, chủ nhân, khi hắn trở lại Long Thần giới thì Vương Nguyệt Nguyệt và người khác lập tức liền phát hiện hắn. Không. Không đơn thuần bọn họ, toàn bộ còn ở lại Long gia trại bên trong người, lúc này đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt, ngoại trừ hâm mộ ra, cũng chỉ còn lại có ghen tị. Không, còn có một vài người là phẫn nộ, đó chính là lấy Lăng Chí cầm đầu Thục Sơn nhất hệ nhân mã. Lúc này bọn họ nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt, quả thực giống như là phải đem hắn ăn một dạng. Lý lĩnh chủ, không biết ngươi là có hay không thu được Long Thần đại nhân truyền thừa. Phải nói gấp nhất, còn muốn thuộc Long gia trại người, Long Cuồng cùng Long Liệt, ngay lập tức đi tới Lý Đại Hổ trước mặt, có chút khẩn trương, cũng có chút mong đợi nhìn đến hắn, mở miệng hỏi, không sai, ta xác thực thu được Long Thần lưu lại truyền thừa. Lý Đại Hổ khe khẽ gật đầu. Trả lời, nghe vậy, Long Cuồng và người khác vốn là chấn động, rồi sau đó đột nhiên rào một hồi quỳ sụp xuống đất. Rất cung kính nói, hộ Long nhất tộc Long Cuồng, Long Liệt, gặp qua Long Chủ, hai người sau đó, cái khác Long gia trại người ngẩn người một chút sau đó. Rối rít quỳ theo dưới, Long Lâm. Phiêu Tuyết chờ một đám lúc trước vừa mới tham dự tiếp nhận khảo nghiệm người trẻ tuổi. Đều không ngoại lệ, chỉ có một người, không chỉ không có quỳ xuống, phản mà gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, trong ánh mắt toát ra, còn có cừu hận cùng sát cơ. Người này, chính là Long Nghị, Nghị Nhi, lập tức quỳ thấy Long Chủ đại nhân. Một bên Long Liệt thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lớn, nhưng mà, hắn nói chưa dứt lời. Hắn vừa mở miệng, Long Nghị nhất thời giống như là bị kích thích một dạng. Bộc phát, không, Long Thần đại nhân lưu lại truyền thừa, chỉ có ta mới có thể thừa kế. Hắn một cái người ngoại lai có tư cách gì trở thành Long Chủ? Nhất định là dùng âm mưu quỷ kế gì? Hắn tức giận quát lạnh. Thanh âm phi thường lớn, tại đây tất cả mọi người đều nghe được. Hỗn trướng, lập tức quỳ xuống cho ta, nếu không tộc quy nghiêm trị. Nghe thấy lời nói của hắn, Long Cuồng nhất thời nổi giận, kịch liệt lôi quang lấp lóe tại trong mắt, khí tức cường đại giống như là biển gầm, mãnh liệt cuộn trào ra. Long Nghị trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh sẽ tiêu tán vô tung. Trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn, chỉ hướng Lý Đại Hổ, ta không phục, có bản lãnh cùng ta chính diện đánh một trận, ta ta sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả đánh trả cơ hội cũng không có. Ngươi căn bản không có tư cách thừa kế Long Thần Đại Nhân lưu lại tất cả màu vàng kim nguyên lực năng lượng tại Long Nghị trên thân bạo phát. Phối hợp hắn kia toàn thân áo giáp màu vàng óng, quả thực giống như là một cái từ thiên cung phủ xuống chiến thần, khiến người tâm thần rung động. So với mới vừa bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, thực lực của hắn rõ ràng có tăng lên rất nhiều, khí thế như sóng biển phổ thông, mãnh liệt mà cuồng bá. Trong lúc mơ hồ, Long Cuồng đều có chút không áp chế được hắn. Long Nghị, ngươi, Long Nghị làm phản, để cho Long Cuồng bực mày râu khiêu động, nổi giận phừng phừng, liền muốn động thủ đem hắn bắt lấy. Ha ha, vị trẻ tuổi này nói không sai. Nhưng mà lúc này, một cái âm hiểm mà thanh âm lạnh như băng, chính là đột nhiên vang dội. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Lăng Chí chẳng biết lúc nào đi tới bọn họ cách đó không xa. Âm Tiếu nhìn đến bọn họ, cầm đầu Lăng Chí mở miệng nói, Long Thần truyền thừa tự nhiên là có thể người mới có thể có, các ngươi Long gia chạy người của chính mình đều không phục, những người khác làm sao có thể phục? Theo ta thấy, chúng ta tự lấy thực lực nói chuyện. Hiện tại liền đến một đợt lôi đài thi đấu, ai có thể đứng cuối cùng, người đó chính là cuối cùng người chiến thắng. Long Thần truyền thừa, dĩ nhiên là, ai dây kéo không có kéo tốt, đem ngươi cho thả ra rồi. Nhưng mà chờ Lăng Chí lời nói xong, Lý Đại Hổ thanh âm, chính là đột nhiên vang dội, một câu nói, trực tiếp để cho nơi này trở nên một phiến tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người thoáng cái tập trung đến hắn và Lăng Chí trên thân. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ta là ai? Lăng Chí sắc mặt âm trầm khó coi, trong mắt sát cơ bỗng nhiên bạo phát. Ta mẹ nó quản ngươi là cái nào ngốc, bước. Lý Đại Hổ không thấy Lăng Chí kia dường như muốn ăn hết ánh mắt của mình. Thanh âm không nhanh không chậm, ngươi là cái thá gì? Ngươi nói muốn tới một đợt lôi đài thi đấu liền đến một đợt lôi đài thi đấu. Long Thần truyền thừa tại lão tử trên thân, có bản lãnh, ngươi mẹ nó tự mình tới cầm. Không có bản lãnh liền cút cho lão tử một bên chơi bùn đi. An tĩnh, tĩnh lặng, tại Lý Đại Hổ nói xong câu đó sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều thay đổi. Từ trước hâm mộ ghen tị, biến thành bội phục và ngu ngốc, Lăng Chí là người nào? Đây chính là Hoa Hạ ba đại bí cảnh một trong Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ. Càng là trừ dị liên minh, minh chủ, không chỉ thực lực cá nhân cường đại đến khủng bố, sau lưng đại biểu thế lực, càng là đủ để cho vô số người kính sợ cùng sợ hãi. Lúc trước Long Cuồng cuồng vọng như vậy khiêu khích Lăng Chí, mọi người còn có thể hiểu được, dù sao nơi này là Long gia trại, mà Long Cuồng thực lực thoạt nhìn cũng không phải rất yếu. Mà bây giờ, Lý Đại Hổ cư nhiên cũng dám khiêu khích. Không, đã không tính khiêu khích, mà là triệt triệt để nhục mạ Lăng Chí. Đây để bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Tại mọi người nhìn lại, Lý Đại Hổ nếu có thể tham gia Long Thần khảo nghiệm, nói rõ lúc trước hắn đẳng cấp chỉ có level 20, là mới vừa tiến giai đến nhị giai, thực lực cho dù là mạnh mẽ, cũng không khả năng cùng Lăng Chí như vậy lão bài cường giả chống lại. Đến mức Lý Đại Hổ ma vực, càng là không cách nào cùng Thục Sơn và trừ dị liên minh đánh đồng với nhau. Coi như là cộng thêm Long gia trại người, cũng chỉ có thể coi là như muối bỏ biển, vô pháp thay đổi đại cục. Lý Đại Hổ, dũng khí từ đâu tới? Đi khiêu chiến Lăng Chí, khiêu chiến Thục Sơn, khiêu chiến trừ dị liên minh. Ha ha, hảo hảo hảo. Lăng Chí giận quá mà cười, thanh âm băng lãnh được dường như muốn đóng băng phương thiên địa này. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người trẻ tuổi. ngươi cho là mình khai sáng cái thứ nhất lãnh địa, liền thật sự là vô địch sao? Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi thấy rất rõ. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng. Dứt tiếng, trường kiếm của hắn xuất hiện ở trong tay. Sắc bén mà sắc bén khí thế. Nhất thời ở cái địa phương này bạo phát. Một ít dựa hơi gần người may mắn còn sống sót. Trực tiếp bị đầy cổ khí thế kinh khủng bức cho được liên tiếp lui về phía sau. Cách hắn xa xa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.